ngay bên dưới văng vẳng tiếng con vượn già kêu gào thảm thiết, dường như lại bị mắc kẹt không thoát ra được, muốn gọi đồng loại tới cứu. Nó đâu biết rằng bầy vượn trong núi đã bị gà gô dọa cho vỡ mật, trốn biệt vào rừng sâu không bao giờ dám ra nữa. Gà gô nghĩ bụng, con vượn già không chết chứng tỏ trong mộ huyệt động tổ không có khí độc, xuống đó chắc không việc gì. Anh ta và Hồng cô nương nóng lòng muốn cứu người, liền bất chấp nguy hiểm, mặc cho điện các có thể sập xuống bất cứ lúc nào. Hai người mau chóng bám vào cột xà, trèo xuống dưới qua lỗ hổng trên mái điện. Mộ thất chia làm hai phần trước sau, tiền điện hơi nhỏ, hậu điện lại rất rộng rãi, tường vách đều đã nứt vỡ. Cô Quách Tử Kim chính là văng ra từ chỗ này. Minh khí bồi táng trong điện đa phần đều đã nát vụn, ngói ngọc gạch đá lẫn lộn vào nhau, chỉ còn hai đầu hồi tương đối nguyên vẹn, bên trên tô vẽ sặc sỡ như bức tranh tường. Trong ánh sáng vàng vọt của cây đèn bão, các nhân vật trong tranh nòm sinh động như còn sống, toàn là binh sĩ quân trang chỉnh tề, đầu đội mũ giáp. Gà gô và Hồng cô nương không hề để tâm tới bích họa trong mộ. Ông tướng kia lúc sinh tiền diễu võ dương oai ra sao, rốt cuộc cũng nào tránh được cách chết. Dần đổ đấu, ai thèm để ý đến sự tích sinh thời của cổ thây. Gà gô soi đèn nhìn qua một lượt, bỗng thấy trên bức tường có một viên trân châu giống hệt như mắt người. Trong tích tắc ấy, khí huyệt trong người anh ta trào ngược cả lên. Đạo nhân ban sơn đào mộ quật mã thực ra chỉ là để kiếm tìm một viên trân châu. Lai lịch viên trân châu này quả thật phi phàm, không biết là nội đơn được kết tinh từ sinh linh thượng cổ hay do trời đất sinh ra. Hình dáng màu sắc không khác gì mắt người. Nghe nói nó được giấu trong mồm cổ thây của một ngôi mộ cổ nào đó, gọi là Mộc Trần Châu hay Phượng Hoàng Đàm. Ngàn năm dễ qua, lời nguyện khó giải. Ban sơn đạo nhân hết đời này sang đời khác đào mộ trộm mà, không biết đã mất bao mạng người, vậy mà ngay cả cái bóng của viên trân châu cũng chưa thấy đâu. Người đã chẳng còn ai, trong vòng trăm năm nữa là tuyệt đường hương hòa. Gà gô đã có lời thề, dù cho thịt nát xương tan cũng phải tìm bằng được vật này. Không ngờ này lại tìm thấy nó trong ngôi mộ cổ lộn ngược, bảo anh ta không hồn siêu phách lạc sao được. Gà gô muốn nhìn rõ hơn, bèn móc chân vào cây cột bàn long để giữ thăng bằng. Anh ta nhẹ như chim yến, treo người ngang cột rồi đèn báo lên sòi. Thì ra tấm bích họa cũ kỹ trong điện ghi lại sự tích cổ thây nằm trong cỗ Quách Tử Kim. Tên họ của người này không sao đọc được, chỉ có thể suy đoán y là người Tây Vực, đã lập nhiều chiến công. Sau khi Mông Cổ diệt Tây Hà, nghe nói trong cung vua Tây Hà có giấu nhiều báu vật, liền phụng mệnh đi đào lăng mộ Tây Hạ Vương để tìm Mộc Trần Châu. Đã đào biết bao lăng tẩm mà cuối cùng vẫn không thấy. Về sau lại nghe tin Phượng Hoàng Đàm được giấu trong Thông Thiên Đại Phật Tự ở Hắc Thủy Thành Tây Hà. Nhưng di tích Hắc Thủy Thành đã bị cắt vùi, mật hùn giữa biển cát mênh mông từ lâu, không còn manh mối gì về ngôi đại tự gần thành ấy nữa. Sau đó ông ta dẫn đại quân nam chinh dẹp loạn động di, việc này cũng không có gì đáng nói. Bích họa trên tường phía sau đã bong chóc nham nhở, không còn nhìn ra nổi. Gà gô căng mắt nhìn muốn ứa máu, chỉ hận không mọc được cánh bay ngay đến Hắc Thủy Thành, đào bới ngôi miếu cổ vùi trong sa mạc. Chẳng chân thần Giác La Ma toàn trí toàn năng duy nhất, ban sơn đạo nhân bọn họ thờ phụng đã hiển linh, nên manh mối đứt đoạn cả ngàn năm nay cuối cùng cũng xuất hiện ngay trước mắt anh ta. Đáng tiếc cho sư đệ sư muội trước khi chết, không biết tin này, bản thân anh ta theo thủ lĩnh xả lĩnh vào Bình Sơn trộm mộ, vào sinh ra tử mấy bận, ra ra vào vào quỷ môn quan không biết bao nhiêu lần, làm toàn những việc đầu gươm mũi súng,

Gà gô xách đèn lên soi, thấy có bóng người thấp thoáng, nhưng dáng dấp và giọng nói xem ra không phải người Miêu. Hồng cô nương lúc này cũng phải rụt cổ khiếp sợ, nắm chặt ba cây phi đao trong tay, đánh bạo hỏi: "Ai đấy?" Bóng người lom khom dựa sát vào tường, toàn thân run lên lẩy bẩy, nhưng nhất quyết không chịu trả lời. Gà gô can đảm hơn người, không tin vào ma quỷ, xách súng bước lên vài bước, soi đèn nhìn vào, bật giạc lạnh toát cả người. Chỉ thấy đó là một lão già gầy gò đang ngồi xổm trước một dãy mộ động. Thấy gà cô và hồng cô nương tiến lại gần, lão không giấu được vẻ kinh ngạc. Lão già này tóc tai bạc trắng, hai má tóp lại, cặp mắt gian rào đảo như gian lạc, thần thái giống khỉ vượn nhiều hơn giống người. Chương thứ 44: Hút hồn. Thấy lão già ngồi xổm trong bộ cổ, đám mây đen trong đầu gà cô lập tức được vén lên. Trước đây có con vượn già trong rừng bị có quách tử kim từ trên trời rơi xuống trúng người. Sau khi mặt đất sụt lún, nó cũng bị rơi xuống địa huyệt cùng có quách tử kim. Địa huyệt này vốn là khu mộ táng chôn cất hài cốt của người Động Di. Bên trong làm gì có lão già nào. Trông hai má lão tèo tóp, mặt mày nhăn nhúm, tóc trên đầu bạc trắng thế kia, hẳn đã như ngọn đèn trước gió, đích thị là con vượn già. Hồng cô nương kêu lên kinh ngạc: "Không hay rồi, người này là do yêu vượn biến thành đấy. Cô ta là dân trộm cướp giết người như ngóe trong thường thắng sơn, nên chân tay hoạt bát, ra tay nhanh như chảo chớp, không chút niệm tình. Vốn định ra tay chiếm thế thượng phong, nên chưa nói dứt lời, cánh tay phải của cô đã vùng lên, ba lưỡi phi đao kẹp sẵn trong tay bay vụt ra, lưỡi dao vù vù xé gió, nhằm thẳng vào lão già cổ quái kia." Gà gô nắm bắt tình hình còn nhanh hơn, đương khi ngạc nhiên đã thấy hồng cô nương ra tay hạ thủ, vội tung chân đa văng lưỡi phi đao đang trên đường bay, hạ giọng quát: "Khoan hãy động thủ, người kia không phải vận tinh vận tiếc gì cả, cô nhìn quần áo hắn mà xem." Hồng cô nương nghe vậy vội lại gần mấy bước, soi đèn nhìn kỹ, quả là ly kỳ quái dị. Bật giạc ổ lên một tiếng, ngạc nhiên nói: "Chẳng nhẽ lại là tay người Miêu?" Thì ra lão già ngồi xổm trong góc kia, tuy dung mạo tiểu tụy, da rẻ nhăn nheo khô đét, râu và lông mày đều bạc trắng như tuyết, nhìn có vẻ đã thọ tới trăm tuổi, e rằng chỉ cần thổi cho một cái cũng sẽ tắt thở tại chỗ như cây đèn cạn dầu. Nhưng eo lưng lão lại thắt một cái dây hoa, trên người mặc quần áo vải, trang phục nửa Miêu nửa Hán, lộ rõ vẻ thấp hèn, không phải lối ăn mặc của người có tuổi. Cứ nhìn bộ quần áo trên người lão thì biết đích thị là tay người Miêu dẫn đường nghiện ngập, đã đồng hành cùng bọn trộm từ khi vào lão hùng lĩnh. Bộ quần áo các người Miêu mặc đương nhiên gà cô và hồng cô nương quen đến mức không thể quen hơn, nhưng gã ta nhiều nhất cũng chỉ trên dưới 30 tuổi. Tuy hít nhiều thuốc phiện nên già trước tuổi, song quyết không thể nào chỉ trong chốc lát mà già đi tới 70-80 tuổi được. Người Miêu toàn thân run lên cầm cập, giãy giụa như muốn nói gì, tiếc rằng cơ thể già yếu đến mức sức cùng lực kiệt, nửa tiếng cô không thốt ra được khỏi mồm. Hai cái má tèo tóp khó khăn lắm mới há ra được một tí, chỉ thấy hàm răng trên đã rụng sạch, vừa mở miệng chưa kịp nói gì đã nhổ ra mấy cái răng lão hóa. Gà gô và hồng cô nương vừa ngạc nhiên vừa nghi hoặc, không biết trong địa huyệt mộ trường này rốt cuộc có huyền cơ gì, nên không dám lơ là, bèn thận trọng tiến lên trước nửa bước một, đến cách người Miêu 2-3 thước thì dừng lại hỏi: "Anh Miêu phải không? Sao anh lại thành ra thế này?"

Bên cạnh, Hồng cô nương suýt bị cương thi vồ phải, may được gà cô cứu thoát. Cô ta bèn lật người chồm dậy, định xông vào giúp sức, nhưng vừa mới nhấc chân đã đạp phải một đống gì nhun nhũn, cứ tưởng mình dẫm phải xác chết trong mộ, vội dịch chân đi. Bỗng nghe trong bóng tối có tiếng kêu quái dị, rồi một khuôn mặt lông lá đột ngột ló ra, nhè nành trợn mắt xông vào cô ta, vẻ rất hung ác dữ tợn. Thì ra là con vượn già bị cỗ Quách Tử Kim đè lên, sau lại theo đà đất sụt rơi xuống vào mộ huyệt, chân nó đã bị gãy, lại gãy thêm hai rẻ xương sườn, kêu gào thảm thiết gọi bầy tới cứu, nhưng chúng đã cao chạy xa bay. Chỉ thấy ba kẻ trộm mộ lù lù chui vào mộ huyệt. Con vượn già vô cùng gian xảo, sợ người mới đến làm hại tới mình, bèn co ro trong bóng tối, nín thở bất động. Không ngờ Hồng cô nương trong lúc hoảng hốt đã giẫm trúng cái chân gãy của nó. Con vượn già đau quá hóa điên, không chịu được nữa, liền nhe nanh giơ vuốt hù dọa Hồng cô nương, còn vơ lấy hòn đá tới tấp phàng súng. Hồng cô nương đang kinh hoàng, lại bị con vượn già thình lình xuất hiện dọa cho một trận, bật giặc nhíu mày, khẽ nghiêng đầu tránh hòn đá bay tới, vẩy tay một cái, lập tức phóng ra một cây phi đao. Cô ta còn chút nương tình nên cây phi đao chỉ sượt qua đỉnh đầu con vượn, cắm thẳng vào cây cột gỗ sau lưng nó, sâu tới hơn hai tấc, can dao hãy còn rung lên bần bật. Cổ thái hí pháp trong Nguyệt Lương Môn bao gồm cả xiếc ảo thuật và kịch tập kỹ, thường biểu diễn những trò mạo hiểm như phi đao vào bia sống. Hồng cô nương từ nhỏ đã luyện rất thành thục, dù bị che mắt, phi đao trong tay vẫn không lệch đi một ly. Thấy con vượn già hung dữ ngông cuồng, cô ta bèn tiện tay phi ra một đao, định dọa nó nhụt chí lùi lại, không dám quấy rầy mình nữa. Ai ngờ con vượn già không chịu buông tha, vẫn nhè nanh trợn mắt, thò tay túm lấy mắt cá chân Hồng cô nương, vừa túm vừa cào lên cẳng chân trắng như trứng gà bóc của cô ta, làm toạc mấy vết máu. Hồng cô nương chưa bao giờ bị đối xử thô bạo như thế, sát khí liền nổi lên đùng đùng, cong môi chửi: cái con vượn già ngang ngược này, muốn chết hả? Lại một cây phi đao phóng ra khỏi tay, lưỡi dao sáng loáng găm trúng bụng con vượn già, lút tới tận cán. Con vượn già tuy chúng phải nhát dao chí mạng, nhưng vẫn rất ngoan cường, không thèm để ý đến thương tích khắp mình, rú rít đứng thẳng dậy, hùa tay cào mặt Hồng cô nương. Hồng cô nương không ngờ con vượn già này cả cuống chết đến đít vẫn còn cay, lửa giận trong lòng đã bốc lên tận đỉnh đầu, chỉ muốn mau chóng kết liễu mạng nó, bèn thò tay vào túi đựng dao, khổ nỗi chẳng còn cái nào. Nhưng cô ta vốn tinh thông các loại bẫy dập tiêu khí, khắp người dắt đầy ám khí, trước mũi giày còn có ám kiếm tầm kịch độc Kiến Huyết Phong Hầu, chỉ cần hất chân một cái, mũi kiếm dài gần tấc sẽ lập tức bắn ra hạ gục đối phương. Cô ta bèn nhằm thẳng vào yết hầu con vượn già đang hùng hổ chồm tới, tung chân đá mạnh. Hồng cô nương đã động sát cơ, chỉ chăm chăm một phát lấy mạng con vượn già, nên không để ý địa hình trước mắt. Bên trong huyệt động đá chất ngổn ngang, cô ta vừa nhấc chân liền đã trúng cây xà đá chắn ngang dưới đất. Chỉ nghe đánh rắc một cái, xương đùi gãy đồi, bản thân cũng đau quá ngất lịm đi. Cùng lúc đó, Ban Sơn đạo nhân gà gô đang bị cương thi túm chặt, ngã lăn ra đất không thể động cửa. Vừa hay nhìn thấy ánh đèn báo trước ngực Hồng cô nương chấp chới, cảnh cô ta phi đao giết con vượn, sau đó đá trúng cây xà đá, gãy chân hôn mê bất tỉnh, đều lọt vào mắt anh ta. Chỉ thấy con vượn già dường như biết mình chẳng còn sống được bao lâu nữa, phát điên phát dài kêu lê đoạn ruột lòi, hai con mắt vằn đỏ trợn ngược, ôm một hòn đá to như cái đấu, giơ lên quát đầu, định đập chết Hồng cô nương đang hôn mê bất tỉnh.